Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 133, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Nghe Vu trưởng lão quát lớn, vậy đệ tử nghĩ nghĩ, hỏi, vậy chúng ta bán mấy lượng phù hợp? Có thể bán một lượng bạc một quyền, các đệ tử đã cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Lại cao. Sợ là không ai muốn. Vu trưởng lão tức giận nói. Xuẩn tài, ngắm cảnh sổ tay, có thể bán như vậy sao? Cứ như vật tịch tầm 10 trang giấy đổ vật, ngươi coi như bán một lượng bạc, sợ là cũng bán không được nhiều ít sách. Còn muốn lấy bán 2.000 sách, thật coi người khác bạc là gió lớn thổi tới. Vậy đệ tử một mặt sợ hãi, khẩn cầu trưởng lão chỉ điểm. Vu trưởng lão kiên nhẫn nói, bán khẳng định phải bán, nhưng không phải bán như vậy, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, Vũ Lăng Nguyên trước cứ như vậy lớn địa phương, lại an bài bàn ghế, có thể an trí nhiều ít người tiến đến quan chiến. Vậy đệ tử vạch lên đầu ngón tay đếm, cau mày nói, sợ cũng chính là 1.500-600 người, lại nhiều liền khó khăn. Vu trưởng lão gật đầu nói, cũng chính là số này, quay đầu chúng ta phái ra đệ tử, đem các nơi đường núi thiết lập trạm ngăn chặn, phàm là muốn lên núi quan chiến, một người mua một quyển, bằng sổ tay vào núi, 10 lượng bạc, chắc giá, sổ tay giá cả tăng vọt gấp 10, nhất thời làm vậy đệ tử có chút phạm choáng, chỉ sợ không ai mua. Vu trưởng lão vung tay lên, có chút quả quyết mà nói, không mua không cho vào núi, ngươi nhìn có người hay không mua. Vậy đệ tử đã hiểu, một mặt kính ngưỡng, Vu trưởng lão quả nhiên biết cách làm giàu, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vu trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, nhiều học tập lấy một chút, nghĩ nghĩ, vậy đệ tử lại hỏi, các nhà quán các bên trong người đâu? Cũng bán như vậy sao? Vu trưởng lão có chút đau lòng nói. Đều là đạo môn đồng đạo. Các nhà quán các liền miễn phí cấp cho sổ tay đi. Ai? Hơn 4.000 lượng. Kia, cái này hơn 2.000 sổ tay. Làm sao chép cho hết? Vu trưởng lão nói. Có cái này 10 lượng bạc đặt cơ sở. Hiện tại liền có thể cùng Tông Thánh Quán nói một chút phục khắc chuyện. Triệu Nhiên trong đêm. Khuya lần nữa nhận được Vu trưởng lão phi phù, trải qua một phen cò kè mặc cả, lấy 5 lượng bạc một quyển phục khắc giá cả cầm xuống nhóm này đơn đặt hàng. Bởi vì Sùng Đức quán tạm thời không có bạc giao phó. Bởi vậy song phương ước định, thử kiếm đấu pháp về sau lại đi giao nhận, bởi vì nhóm này đơn đặt hàng. Tông Thánh Quán bên trong, Quân Sơn bút ký. Ban biên tập trong đêm thúc đẩy phục kiếm pháp đài. Một quyển sách mới vừa ra lò, quan chiến sổ tay, từ pháp đài mở miệng chỗ phun ra. Sau đó đóng gói trói tốt, lấy phi phù tóc thẳng Sùng Đức quán. Đến cuối giờ dần khác, 2.000 sách quan chiến sổ tay liền đưa đến tại trước mặt trưởng lão. Vu trưởng lão vuốt ve mới tinh sổ tay. Trong lòng yên lặng tính toán một phen ích lợi, 2.000 sách quan chiến sổ tay, ném ra ngoài đi 400 miễn phí phái tặng, có thể bán 1.600 sách đương nhiên, toàn bán đi, hiện trường sẽ phi thường chen chúc, bất quá chen chúc cũng là những tán tu kia sự tình. Chen không đến quán các đồng đạo nhóm trên đầu, 1.600 sách có thể bán 1.600.000 lượng bạc. Như vậy, có thể chỉ toàn kiếm 6.000 lượng, nghĩ tới cần thanh toán khắc ấn phí 1.000.000 lượng, hắn liền cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng Triệu Chí Nhiên nói không sai, trang giấy phí tổn, liền đêm làm không nghỉ phí tổn, tụ linh phù hao phí, phi phù đoạt vận hao phí, những này đều cần bạc, thu cái 1.000.000 lượng, cũng đại khái nói còn nghe được. Vu trưởng lão rất có kinh nghiệm, hắn tính một cái, xem chừng Tông Thánh Quán có thể kiếm 5.000 lượng, không sai biệt lắm tương đương với cùng Sùng Đức Quán chia đôi điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại có chút không cam lòng. Quay đầu phân phó, tăng giá, một phần sổ tay bán 15 lượng. Ngay sau đó lại bổ sung, đem chúng ta trong quán tồn kho những cái kia phi phù. Đề giai linh tài loại hình, phàm là tạm thời không dùng được, đều lấy ra hiện trường bán ra. Đuổi trước khi trời sáng, Sùng Đức quán toàn thể tu sĩ đồng thời xuất động, bắt đầu thanh tràng, rất nhiều tán tu đều là sớm liền đuổi tới Vũ Lăng Nguyên vòng đất. Giờ phút này nghe nói Sùng Đức quán mạnh hơn bán quan chiến sổ tay, không khỏi trở nên huyên náo, nhưng sớm chạy đến vòng đất đám này tu sĩ, trên cơ bản đều là cấp thấp tu sĩ, nơi nào vặn qua được Sùng Đức quán đầu này lớn thô chân. Đành phải cúi đầu đi vào khuôn khổ, có bạc tại chỗ rút bạc, không bạc hoặc là không nỡ móc bạc, thì phàn nàn, mắng ngoan ngoãn rời đi Vũ Lăng Nguyên. Thanh tràng hoàn tất về sau, Sùng Đức quán tu sĩ lập tức dựa theo trước đó phân công công việc lu bù lên. Có phụ trách tại hiện trường chờ tiếp đãi quý khách, có phụ trách ăn bài dẫn đạo, có phụ trách duy trì trật tự. Mà những pháp sư kia, đại pháp sư cảnh giới cốt cán lực lượng, thì bị phái ra ngoài, tại lên núi trên các con đường thiết lập trạm, dùng vũ lực cam đoan, quan chiến sổ tay, thuận lợi bán ra. Phòng ngừa lừa dối, lạn càng, thậm chí dự định mạnh mẽ xông tới hạng giả áo túi cơm. Không xuất phát từ trưởng lão sở liệu, từ giờ mão bắt đầu, không ngừng báo lên các nơi tin tức mới nhất. Đến trời sáng choang thời điểm, Sùng Đức quán đã bắt được hơn 20 người lặn càng vào núi người. Tại chỗ bắt lấy hơn 50 tên ý đồ lừa dối qua quan người. Mặt khác, còn lắng lại hơn 10 lên mạnh mẽ xông tới sơn môn sự kiện. Lấy được đả thương địch thủ 8 tên, bắt được địch 27 tên trọng đại chiến quả. Tự thân vẻn vẹn vết thương nhẹ 3 người, đồng thời nhập chướng các loại phạt tiền cùng tiền phạt hơn 1.200. Từ là đánh ra Sùng Đức quán uy danh hiển hách. Tiếp vào những chiến báo này, Vu trưởng lão trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, hướng bên cạnh quan thánh các hộ pháp Ngũ Mây Thiều nói: "Một bang đạo trích cũng dám vuốt ta Hổ Anh, thật coi ta Sùng Đức quán không người sao?" Tới giờ thìn, các phương quán các huyền môn chính tông không sai biệt lắm đến đông đủ. Đem hơn 400 cái ghế ngồi tràn đầy, Sùng Đức quán chư trưởng lão chia nhau tiến lên, cùng riêng phần mình quen biết đồng đạo nhóm nhiệt tình chào mời. Hiển thị rõ đạo môn một nhà nhiệt tình, nhưng Vu trưởng lão quan tâm không phải những này. Hắn xuyên hoa hồ điệp xuyên lấy trận, vừa cùng cao tu nhóm cười ha hả. Ánh mắt lại thỉnh thoảng quét hướng ra bên ngoài, tính toán dùng bạc mua quan chiến sổ tay, nhân số 2.500 lượng, 3.500 lượng, sợ là có 3.700, 5.000 lượng, 8.000 lượng, 1.000.000 lượng, cực kỳ tốt, hồi vốn, 1.500.000 lượng. Đang đếm lấy thời điểm, đệ tử chấp sự thở hồng hộc chạy tới, trưởng lão, sợ là chen không được. Vu trưởng lão nhẹ gật đầu, một bên răn dạy vững vàng, một bên bốn phía tìm kiếm, tiếp theo cắn răng ngón tay phía đông bắc, để bọn hắn trên cổng chào, đem kia phiến địa phương thanh ra đến. Sáu tòa cổng chào đâu, trống không làm gì. Vậy đệ tử trần chờ nói, trưởng lão, đây chính là chúng ta sơn môn đền thờ a. Ở phía trên ngồi người, sợ không thích hợp. Vu trưởng lão trợn mắt nói, có cái gì không thích hợp? Không cần cố kỵ những cái kia hư danh. Đây là thiên hạ chú mục đại chiến, có biết không? Chỉ có thể là để người ta thấy là nhanh. Nếu không người ta bôn 3.000 dặm, chạy tới lại không thể mắt thấy đại chiến. Chúng ta Sùng Đức quán là phải bị người chửi mẹ. Gặp vậy đệ tử còn có chút không tình nguyện, Vu trưởng lão bay lên một cước đá vào hắn trên mông. Nhanh đi an bài, nhớ kỹ, đền thờ trên tầm mắt tốt, muốn đi lên thêm 10 lượng. Đây chính là hơn 1.000 lượng bạc đâu,